Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 598, kế hoạch cứu vớt ảnh đế 4. Góc truyện audio.com. Lâm Tịch run rẩy toàn thân vì sợ là giả, thật ra trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm mê mơ, may mắn cô lấy tốc độ của báo xông lên bóp chết khởi đầu của bi kịch. Tuy rằng ảnh chụp bị Tống Tuyết Kiều mang đi cô vẫn có biện pháp, nhưng dù sao phải đi thêm rất nhiều đường quanh co. Bây giờ mặc dù Tây Lăng Mặc ngoài ý muốn lấy được giải thưởng Kim Long cho nhân vật nam chính xuất sắc nhất năm nay, thành công phong đế, nhưng thật ra nền tảng trong hội này rất mỏng. Có thể nói, anh ta có thể lấy được giải thưởng này thật khiến cho nhiều người vô cùng ngoài ý muốn. Đó là một bộ điện ảnh chế tác nhỏ, lúc ấy Giang Tự Bình đang bận theo một bộ đại IP tiên hiệp, mấy nghệ nhân trong tay gần như đều chạy tới trà trộn cho quen mặt. Ở trong vòng giải trí thà làm đuôi Phượng Hoàng không làm đầu gà rừng, đi theo nhóm đại minh tinh mới dễ cọ nhiệt độ, thế là Giang Tự Bình liền đuổi Tây Lăng Mặc có cũng được mà không có cũng không sao đến đoàn làm phim nhỏ kia. Đừng nói Giang Tự Bình, trong vòng hầu như không có ai xem trọng bộ điện ảnh chế tác nhỏ tiếp cận công ích liên quan tới cứu vớt cá heo này, cho nên đây là nhân vật chính đầu tiên Tây Lăng Mặc lấy được trong kiếp sống diễn viên của anh ta. Bởi vì trải nghiệm đặc biệt lúc còn nhỏ, Tây Lăng Mặc vô cùng nhập tâm đối với bộ phim này. Chờ đến lúc nhận được tin tức lọt vào danh sách đề cử, đồng thời mời Tây Lăng Mặc đến tham gia lễ trao giải, anh ta gần như vẫn không quá tin tưởng mình có khả năng giành giải ảnh đế, lấy được giải thưởng Kim Long. Nói thực ra ai cũng cảm thấy cá heo hẳn là nhân vật nam chính trong bộ phim này. Cho nên bài phát biểu cảm nghĩ nhận giải của Tây Lăng Mặc có thể nói là lâu nhất từ trước tới nay, ấp úng cảm tạ một đống người, thậm chí ngay cả cá heo anh ta đều cảm tạ, sau đó buông tay, rất thành khẩn nói một câu. Không nghĩ tới sẽ đoạt giải, nên chỉ có thể nói những điều này. Kết quả lại ngoài ý muốn có rất nhiều fan. Trước đó số lượng fan Weibo của anh ta kỳ thật ít đến thương cảm, chỉ có mấy ngàn người. Mà Tây Lăng Mặc người này lại không có tận lực đi bồi dưỡng các mối quan hệ và nhân khí của mình, ở trong vòng giải trí tuyệt đối là một mỹ nam yên tĩnh như gà. Mặc dù hiện tại anh ta bắt đầu có chút danh khí, nhưng giao thiệp mà một ảnh đế nên có thành viên tổ chức cùng với những thứ khác, cái gì Tây Lăng Mặc cũng không có. Thậm chí sau khi hoàn toàn hiểu rõ cốt truyện, Lâm Tịch biết có đôi khi tiểu tử này thường túng quẫn đến mức dựa vào ăn mì tôm sống qua ngày. Tô Tỉnh Tỉnh cũng mới vừa lên làm trợ lý sinh hoạt không lâu, là trợ lý sinh hoạt đời thứ nhất cho Tây Lăng Mặc. Trước đó đều là hành chính, sinh hoạt ôm đồm, thậm chí là mấy nghệ nhân ở cùng một chỗ, dùng chung một người trợ lý. Nhờ nổi lên gần đây mà Tây Lăng Mặc cuối cùng có thể vay thế chấp mua được một bộ phòng ở tại thủ đô, mặc dù rất nhỏ. Mà nguyên nhân lớn nhất Tô Tỉnh Tỉnh có thể thuận lợi trở thành trợ lý sinh hoạt cho Tây Lăng Mặc chính là cô ấy yêu cầu tiền lương rất thấp. Nói đến Tây Lăng Mặc và Tống Tuyết Kiều cũng đều là một người đại diện mang theo, vốn là muốn cho hai người cùng nhau xào xào xì căng đan, buộc chặt CP kiếm một chút nhân khí, kết quả thử nước một chút phát hiện độ chú ý thế mà không có bất kỳ thay đổi gì, mua một ít ớt marketing cũng không có đem tin tức của bọn họ đẩy lên hot search, cho dù là bị vài fan vợ mắng một fan cũng không có. Góc truyện audio.com. Tống Tuyết Kiều bĩu môi, một mặt khinh thường, lớn lên tốt có tác dụng cái lông gì, cũng không biết sử dụng tài nguyên của mình. Phấn hồng là khẳng định không có, hắc phấn cũng mẹ nó không có, dù ngươi lộ ra đường nhân ngư, đưa tới một chút thịt phấn cũng tốt. Người như vậy mà trà trộn trong ngành giải trí, chờ ăn đất đi. Thế là Tống Tuyết Kiều liền thay đổi trói chặt một tiểu thịt tươi khác mới xuất hiện, bắt đầu trở nên nổi tiếng, từ bỏ Tây Lăng Mặc khối. Tiểu thịt khô, đã trà trộn ngành giải trí mấy năm nhưng thủy chung không nóng không lạnh này. Kết quả sau khi cô ta và tiểu thịt tươi kia liên tiếp bị lộ ra, tin tức Tây Lăng Mặc bên này vẫn luôn là giếng cạn không có sóng, thế mà ngoài ý muốn phong đế. Đừng nói Tống Tuyết Kiều, bao gồm người đại diện Giang Tự Bình của bọn họ đều bất ngờ. Ảnh đế ngay cả người đại diện và công ty nhà mình cũng không coi trọng, ngoại trừ Tây Lăng Mặc đoán chừng cũng là không có người nào. Tây Lăng Mặc đi tới hỏi Lâm Tịch rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, làm sao cô biết anh ta bị tính toán. Lâm Tịch đã sớm nghĩ ra lời giải thích, nói mấy ngày nay đã cảm giác người phụ nữ này có điểm không đúng. Mới vừa rồi cô ta lại chạy tới giả mù sa mưa xin lỗi, nói là căn bản không biết có chó săn mai phục tại cửa nhà mình, làm hại liên lụy Tây Lăng Mặc, sau đó còn nói gì mà cô ta cố ý nấu canh cho Tây Lăng Mặc coi như bồi tội. Chờ Lâm Tịch đem hộp cơm giữ ấm đưa cho Tây Lăng Mặc, sau đó lại sai khiến Lâm Tịch đi mua băng vệ sinh cho cô ta, nói gì mà bản thân xấu hổ. Lâm Tịch chỉ nói đang trên đường mua đồ, càng nghĩ càng thấy một loạt hành vi của cô ta đều vô cùng quỷ dị. Bồi tội nói thẳng xin lỗi là được, vì sao nhất định phải vất vả nấu canh cho người có quan hệ xa lạ ăn. Sau đó ở trong nhà mình mà không biết bà gì đến. Còn muốn cô ra ngoài mua giùm băng vệ sinh. Cho dù đối với trợ lý sinh hoạt mà nói, những việc này vốn là thuộc bổn phận, nhưng vấn đề là, mặc dù Tây Lăng Mặc và Tống Tuyết Kiều đều chung một người đại diện, nhưng mỗi người lại có trợ lý sinh hoạt của mình, vì sao muốn tùy tiện sai xử trợ lý người khác như vậy? Lâm Tịch nói xong vốn còn chuẩn bị nghênh đón Tây Lăng Mặc hỏi vấn đề khác, chẳng hạn như vì sao đột nhiên to gan như vậy, cũng dám đá nghệ nhân bên trong công ty, hoặc là vì sao ngôn từ lại đột nhiên sắc bén như vậy, hoàn toàn không giống bộ dạng bánh bao thường ngày. Kết quả đợi hồi lâu Tây Lăng Mặc đều không có bất kỳ đáp lại gì. Lâm Tịch liếc mắt ngắm anh ta một chút, phát hiện ảnh đế đại nhân đối diện thế mà đỏ mặt giống như cà chua, hai lỗ tai càng giống như ớt đỏ bị sao. Đây là, thẹn thùng, cô có nói điều gì hạn chế cấp sao? Không có nha, nhớ lại từng câu từng chữ một chút, anh hai, anh đã là người trưởng thành rồi, nghe người ta nói bà gì thế mà lại thẹn thùng thành như vậy. Anh đấy hả, những năm này vẫn luôn sống trong hang động trên đỉnh núi đúng không, nếu không những trò hôn diễn gì đó anh làm như thế nào hả? Thật ra Lâm Tịch đúng là suy nghĩ nhiều, Tây Lăng Mặc có rất ít những cảnh diễn thân mật hoặc là hôn diễn này, bởi vì trên cơ bản không phải xuất hiện chưa được mấy tập liền nhận cơm hộp hoặc là thỉnh thoảng đi ra soát một chút cảm giác tồn tại, mỗi lần thời gian đều không dài. Cho dù là hôn diễn, cũng đều là mượn cảnh ý tư cũng được, dù sao ai sẽ chú ý tiếp xúc thân mật giữa nữ chính và nam phụ NN chứ. Gocchuyenaudio.com Bây giờ những vị đại minh tinh kia đừng nói lòa thế, người ta cũng đã có chân thế, tay thế, thậm chí cái giám thế, thực sự không được tới một cảnh hôn thế cũng không ảnh hưởng toàn cục, dù sao cho đến tận bây giờ Tây Lăng Mặc thật đúng là chưa từng quay cảnh diễn quá thân mật gì. Huống hồ quay phim, làm sao giống những người thật xung quanh mình. Nghe tiểu trợ lý vừa tới không lâu không hề cố kỵ nói ra lời riêng tư như vậy, Tây Lăng Mặc thật sự cảm thấy có chút xấu hổ. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là Tây Lăng Mặc phá vỡ cục diện bế tắc. Bên trong camera gì đó, tôi cảm thấy cô hẳn là đi thương lượng với khách sạn một chút, nhìn xem có thể lấy được đoạn băng giám sát cô nói vào tay hay không. Sau đó chúng ta lại mang những thức ăn này đi xét nghiệm một chút. Cẩn thận chạy được thuyền vạn năm, trên mặt Lâm Tịch xuất hiện vết rạn nứt, anh trai này thật đúng là thật thà. Nếu quả thật có video, hiện tại cũng đã vào trong tay Tống Tuyết Kiều hoặc là Thỏa Nghiêm, tôi cảm thấy hẳn là không có loại đồ vật này, cho nên tôi mới đập nát điện thoại Tống Tuyết Kiều. Trong nháy mắt Tây Lăng Mặc ngơ ngác, hả, không có video, vậy cô, sao cô còn ra vẻ chắc chắn như vậy, không giả bộ giống một chút, sao cô ta có thể tin. Nếu thật sự gọi cảnh sát tới, đợi cô ta đi ra khỏi căn phòng này, hình của anh liền vào trong tay Thỏa Nghiêm, tôi vừa mới lấy được công việc này, không muốn anh xảy ra chuyện gì, tôi không muốn thất nghiệp. Cách chương.